Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1312, quyết chiến bắt đầu. Vô tận hư không chỗ sâu, khởi nguyên đem hư thật lưới trời hóa là vô số du ti ở trong hư vô lan truyền. Chỗ đi qua chung quanh hàng tỷ năm ánh sáng đều ở đây hắn dò xét bên trong. Vô tận hư không mặc dù trên lý thuyết không có cực hạn, nhưng là căn cứ hắn nghiên cứu vô tận hư không trên thực tế là tồn tại biên giới. Dẫu sao bất kỳ thế giới nào cũng không thể thật vô biên vô tận. Người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Hoang cổ hư không và đã từng là thực tế vũ trụ chỗ vô tận hư không cũng không ngoại lệ. Đối với hoang cổ hư không bên trong hoang cổ thần thánh mà nói, hoang cổ hư không bên ngoài vô tận hư không chính là trời bên ngoài thiên. Nhưng là đối với khởi nguyên thần thánh mà nói, vô tận hư không ra thế giới mới là thiên ngoại thiên. Khởi nguyên chip liền là tới từ cao hơn duy độ tồn tại, nhưng là coi như là khởi nguyên thần thánh vậy không có biện pháp rời đi vô tận hư không. Trừ phi ở khởi nguyên thần thánh trên căn bản nửa bước siêu thoát, tạo hóa và tiến hóa, ít nhất phải hoàn toàn nắm giữ một người trong đó. Đối với hắn mà nói, chiếm đoạt luyện hóa cô phi lực lượng là có thể để cho hắn ở tạo hóa phương diện đạt tới nửa bước siêu thoát. Nếu như liền triệu mục và hoang cổ ý chí vậy nuốt trọn, thậm chí có thể chân tránh siêu thoát khởi nguyên thần thánh, chân chính nắm giữ khởi nguyên chip bổn nguyên nhất khởi nguyên kim loại căn nguyên. Tiến tới rời đi cái này đối với hắn mà nói đã không tồn tại chút nào ý nghĩa vô tận hư không. Sinh mạng bởi vì đối với không biết tò mò mới có sống còn sinh mạng ý nghĩa. Trừ tử vong, vô tận hư không đã không có hắn chưa từng trải qua sự việc. Hắn đã từng ở mỗi cái lớn thế giới nhỏ du lịch, đã từng không ngừng sống lại hóa thân tất cả loại sinh mạng trải qua không cùng sinh mạng đời người. Ở bất đồng sinh mạng chủng tộc, hắn từng có đếm không hết bạn lữ và con cháu. Hắn hiện tại ăn tốt nhất thức ăn ngon cũng vị như nhai sáp, bởi vì đã không có gì là hắn không có ăn ngán mùi vị. Hắn hiện tại xem nữ nhân đẹp nhất vậy không cảm giác, bởi vì mấy tỷ tỷ năm qua hắn người phụ nữ có thể xếp mấy năm ánh sáng hàng dài. Cái khác đủ loại, hắn hiện tại cũng đều hoàn toàn không có hứng thú. Làm hắn đối với vô tận hư không trừ khởi nguyên tấm chip lai lịch trở ra không chỗ nào không biết, không chỗ nào không nếm thử. Hắn đối với vô tận hư không cũng chỉ hoàn toàn mất đi hứng thú. Rời đi vô tận hư không đã là hắn chấp niệm. Nếu không có cái này chấp niệm, hắn có lẽ đã sớm kết thúc mình sinh mạng thể hội một chút khởi nguyên thần thánh chết là cảm giác gì, tìm được. Bất quá, khởi nguyên đột nhiên trước mắt sáng lên, hắn cảm giác được vô tận hư không chỗ sâu vậy không cách nào che giấu căn nguyên chập chờn. Đây là khởi nguyên thần thánh ra đời tất nhiên sẽ sinh ra chập chờn. Đột phá ở một chớp mắt kia chân linh, thân thể và căn nguyên thăng hoa, sẽ sinh ra thời gian ngắn mất khống chế. Phải đến khi hoàn toàn nắm trong tay chợt tăng lực lượng mới sẽ ổn định ở khởi nguyên thần thánh. Chỉ là để cho hắn nghi ngờ phải, lúc này trở thành khởi nguyên thần thánh chỉ có thể là triệu mục. Triệu mục dã tâm quá lớn theo đuổi hoàn mỹ. Hắn không nên nhanh như vậy góp nhặt đến đầy đủ tài nguyên trở thành khởi nguyên thần thánh. Mang cẩn thận, khởi nguyên hướng triệu mục dùng nhanh nhất tốc độ đến gần. Còn không cùng hắn đến gần, triệu mục đã xuất hiện ở khởi nguyên trước mặt. Nhìn trước mắt triệu mục, khởi nguyên nhất thời cảm thấy ghen tị, bởi vì ở hắn xem ra bây giờ triệu mục chút nào không thua với hắn. Có thể để cho nguyên vốn không phải khởi nguyên thần thánh triệu mục vừa đột phá liền đuổi kịp hắn. Chỉ có một loại có thể, đó chính là cô phi theo hoang cổ ý chí đều đã chết ở triệu mục trong tay. Triệu mục, cô phi và khởi nguyên, ba người một chọi hai hắn cũng có nắm chắc thắng. Nếu như một chọi ba, hắn liền nhất định thất bại. hiện tại Triệu Mục cắn nuốt Cô Phi và Hoang Cổ ý chí. Mới vừa đột phá không thể nào làm được một thêm một thêm một tương đương với ba. Nhưng là nếu như ở cho Triệu Mục một ít thời gian. Lấy Triệu Mục bây giờ hùng hậu nội tình vượt qua hắn chỉ là vấn đề thời gian. Khó tin, người có thể giải quyết Cô Phi và Hoang Cổ ý chí. Khởi Nguyên thở dài nói, ta rất may mắn. Triệu Mục cười nói, nếu như ngươi chịu đem Cô Phi căn nguyên cho ta, ta nguyện ý cùng ngươi sống chung hòa bình. Khởi Nguyên đề nghị, ta rất tham lam. Triệu Mục lắc đầu một cái, kết quả kia chỉ có một. Khởi Nguyên thở dài nói, người ta định trước một chết một trọng thương ngủ say, ta sẽ thay thế ngươi xem vô tận hư không ra thế giới. Triệu Mục cười nói, ta càng muốn tự mình đi xem. Ngươi có cái gì ước nguyện chưa? Khởi Nguyên cười to nói, thật là có, nếu như ta chết thả qua ta thủy nguyên thánh giới bên trong sinh linh. Triệu Mục suy nghĩ một chút, thở dài nói, cái này không thành vấn đề, nếu như ta chết ngươi còn sống, cái đó Khởi Nguyên vũ trụ sẽ để lại cho cái này phiến vô tận hư không tốt. Khởi Nguyên tựa hồ nhớ, lại một ít chuyện tình thở dài nói. Triệu Mục trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn hy vọng Khởi Nguyên lưu lại thủy nguyên thánh giới sinh mạng một con đường sống. Đó là bởi vì hắn có thể mượn trí nhớ vĩnh tồn sống lại. Lên Nguyên hy vọng hắn lưu lại Khởi Nguyên vũ trụ, biết hay không vậy ở trong đó lưu lại nào đó loại sống lại thủ đoạn. Xem ra bỏ mặc như thế nào, Khởi Nguyên vũ trụ tuyệt đối không thể lưu, cơ hồ là đồng thời. Triệu Mục và Khởi Nguyên giết hướng lẫn nhau, hư thật lưới trời ở hư không xen lẫn bao phủ hướng Triệu Mục. Triệu Mục trong tay cướp đoạt chi nhận đột nhiên biến thành một cái kéo. Chiếm đoạt cướp đoạt Cô Phi và Hoang Cổ ý chí lực lượng. Bọn họ lực lượng cũng đều đã thuộc về hắn hoàn mỹ thân thể con người một phần chia. Trong đó tự nhiên vậy bao gồm Cô Phi hệ thống máy chủ và biên tập thuộc tính. Cái này làm cho hắn có thể đem cướp đoạt chi nhận từ đao biến thành kéo. Nhằm vào hư thật lưới trời cái này loại lưới. Kéo tuyệt đối so với đao lực sát thương muốn lớn một chút. Cho dù chỉ là lớn một chút điểm. Ở loại trình độ này giao thủ bên trong cũng có thể hơn chiếm cứ một chút ưu thế. Hư thật lưới trời bị cắt mở một cái chỗ rách. Thậm chí có một miếng nhỏ bị mấy kéo cắt xuống chấn áp tại hư không thiên ma thần biển. Bởi vì hắn đã chấn áp dung hợp hoang cổ ý chí lực lượng. Hư không thiên ma thần biển đã xưa không bằng nay. Chẳng bao lâu sau, hư không thiên ma thần biển tuyệt đối không cách nào chấn áp Khởi Nguyên thần thánh. Ban đầu có thể chấn áp Cô Phi. Hoàn toàn là bởi vì Cô Phi đang chân linh phương diện theo hoang cổ ý chí đối kháng thuộc về suy yếu nhất trạng thái. Nhưng là bây giờ hư không thiên ma thần biển, ngay cả là Khởi Nguyên cũng có thể phong ấn. Chính là một chút xíu hư thật lưới trời, dễ như trở bàn tay sẽ bị hư không thiên ma thần biển chấn áp. Thậm chí bị hư không thiên ma thần biển đồng hóa sửa đổi. Trở thành một kiện ngang hàng hoang cổ thánh vật giả hư không thiên ma thần biến thành bảo vật. Thấy hư thật lưới trời bị cắt xuống một miếng nhỏ. Khởi Nguyên trong lòng kinh nghi không chừng. Hiện tại hắn cũng không phải là năm đó bị khốn thời điểm. Một bên muốn thoát khốn còn vừa muốn chống đỡ Triệu Mục ba người, kết quả chỉ có thể bị đánh. Hiện tại hắn là tự do. Trọng tố liền thân thể sau hư thật lưới trời cũng không cần làm dự bị thân thể. Hoàn toàn giải phóng hư thật lưới trời nắm trong tay hư thật căn nguyên. Có thể đem tự thân hư hóa né tránh bất kỳ tổn thương. Có thể ở lưới bên trong đem suy nghĩ trong lòng hư ảo cái hiện là thật thực. Mới vừa rồi hắn rõ ràng đem hư thật lưới trời hư hóa. Nhưng vẫn bị vậy một cái kéo cắt xuống một miếng nhỏ. Theo lý thuyết coi như bị cắt xuống, cái này một miếng nhỏ vậy sẽ lập tức hư hóa trở về hư thật lưới trời bản thể. Nhưng là không có, hoàn toàn bị trấn áp. Vì vậy tổng hợp tới xem, Triệu Mục vượt quá đã hoàn toàn nắm giữ hoang cổ ý chí hư không thiên ma thần căn nguyên. Trong tay hắn khởi nguyên thánh vật còn giống vậy nắm giữ bộ phận hư thật năng lực, hơn nữa có phong ấn năng lực. Từ khởi nguyên thánh vật biến ảo hình thái tới xem là cô phi biên tập số liệu năng lực của thuộc tính. Những thứ này toàn bộ cộng lại quá khắc chế hư thật thiên võng. Xem ra không thể trông cậy vào hư thật lưới trời tiếp tục phong tỏa hư không. Càng không thể chính diện dùng tới nguyên thánh vật đụng nhau. Bởi vì hắn hư thật lưới trời không bằng Triệu Mục khởi nguyên thánh vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-cao-nối-cao-nối-tsuc-nối-song-din-vien-gạch-nối-vien-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.